Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thứ 80 năm tiết đệ nhất hiệp, nhân loại thất bại, cửa, một tình báo phân tích thất trung niên sĩ quan cầm một phần văn kiện vội vã xông vào phòng họp. Trên mặt không che giấu được kinh hoàng lo lắng biểu tình. Chuyện gì? Căn cứ tư lệnh vội vàng nhận lấy văn kiện Semonser quân đội kỷ luật nghiêm cần. Họp thời gian, là không thể quấy rầy. Bằng không hội quân Pháp là Mani trừ phi có cấp tốc, một giây đồng hồ đô đình lại không được quân tính. Bọn họ những tin tình báo này thất nhân viên công tác mới dám không muốn sống xông tới. Lập tức, trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, mọi người đều thân dài quá cổ nhìn chằm chằm căn cứ tư lệnh trong tay quan trọng văn kiện. Chờ hắn nói chuyện. Cái kia thị trưởng càng là ngừng hắn trà sát móng tay đại nhâm. Mắt cũng không chớp nhìn kia văn kiện, hận không thể đoạt lấy đến chính mình nhìn. Cái gì sự tình cấp tốc a? Thị trưởng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, bọn họ bình thường làm việc là yêu kéo dài, yêu cãi cọ, không chịu trách nhiệm mà ni nhưng là bọn hắn lại rất quan tâm mình và gia nhân sự an toàn tính. Mạng, cấp tốc quân tính. Bây giờ còn có cái gì cấp tốc quân tình? Chẳng lẽ là zombie tới? Hừ, căn cứ tư lệnh cũng không để ý bọn họ, mang theo tiêu giật bọn họ này đàn quân nhân liền vọt vào tác chiến phòng chỉ huy. Loảng xoảng đương một tiếng đem cổng đóng cửa. Các ngươi cái gì thái độ sao? Đuổi theo căn cứ tư lệnh phía sau cái mông. Muốn biết tình huống cụ thể thị trưởng bọn họ bị nhốt vào ngoài cửa rất là bất mãn ý. Hắn đã sớm quên mất bọn họ mới vừa rồi là thế nào đối đãi quân đội. Thế nhưng, tác chiến phòng chỉ huy cửa có võ trang đầy đủ binh lính gác. Căn bản bất để cho bọn họ tới gần một bước, bọn họ đành phải nương nhờ cửa đằng tin tức, theo vệ tinh mới nhất thu thập đến tin tức biểu hiện. Thành phố A và nó xung quanh đại lượng zombie có ý hướng cơ phương hướng rất nhanh di động hiện. Tượng. Theo dự đoán đại khái có mấy nghìn vạn zombie, ven đường chung còn có không ít zombie gia nhập chúng nó đội ngũ tình báo tham mưu giật lại trên. Tường trên diện rộng vệ tinh địa đồ chỉ vào nói, loại hiện tượng này phát sinh đã bao lâu, thế nào bất sớm báo cáo. Căn cứ tư lệnh cao mày hỏi, mấy nghìn vạn zombie à, này muốn là thật vây qua đây, bọn họ thành phố Z căn cứ nhưng thì xong rồi. Dự đoán theo chiều hôm qua tuyết rơi thời gian lại bắt đầu. Chỉ là khi đó vệ tinh tín hiệu bị không hiểu che giấu. Quan sát không đến chúng nó cử động. Sáng hôm nay tín hiệu mới khôi phục, vừa quan trắc đến, tình báo tham mưu có chút thấp thỏm. Bạch mặt lau đem mồ hôi lạnh, đến quá trễ quân cơ tội danh hắn cũng đảm đương không nổi. Chúng nó trước đây thế nào không hướng bên này, là có đầu lĩnh zombie. Tiêu Dật hỏi, một thời gian dài săn thi đại đội kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Ở đây nhất định có bí mật, bây giờ còn không rõ là Mani bất quá vệ tinh hình ảnh quay phim đến này ống kính, tình báo. Tham mưu chỉ vào một điểm, kéo đại hình ảnh, hàng ngàn hàng vạn zombie đông nghịt một mảnh, chen ai ai mại động cứng ngắc đi đứng hướng phía trước chạy đi. Thường thường còn ôi ôi ôi kêu to mấy tiếng. Này đàn di động thong thả đi bộ đi tới zombie ở giữa. Thình lình hỗn loạn một chiếc xưởng mui xe Hammer. Kia xe Hammer không phải là bị động bị zombie các đầy đầy đi tới. Mà là chính mình chuyển động. Xe thượng là mấy người mặc giày. Mốt cô gái. Bất, các nàng không thể là cô gái. Hẳn là xưng là nữ zombie. Không có người có thể ở vạn thi đàn chung như thế nhàn nhã tự tại lái xe du ngoạn. Không có cái khác zombie như vậy mùi hôi dơ bẩn, các nàng quần áo cũng đều là mới mẻ sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Các nàng mặt cũng là trắng trẻo nõn nà rất hoàn chỉnh. Một trong đó nữ zombie lại vẫn mang theo một kính mắt. Một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, xe Hammer chỗ tài xế ngồi tử lý một người cao lớn khôi ngô nam zombie chính kinh sợ ở điều khiển xe. Cô, đây càng là nói rõ thân phận của các nàng, zombie, cao giai zombie, zombie vương, ở đây quân nhân trong đáy lòng đô toát ra đến những lời này. Các nàng có cao trí tuệ, một người quan quân vẻ mặt kinh nghi bất định đoán được. Không tệ, các nàng là có cao trí tuệ zombie vương, chúng ta đối thủ chân chính. Tiêu Dật tiếp lời nói, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, này đó cô gái rất quen mắt, hình như ở nơi đó thấy qua. Mệnh lệnh, săn thi đại đội một tiểu đội xuất kích, cần phải tiêu diệt này trên xe zombie vương. Tiêu Dật ở căn cứ tư lệnh nóng bỏng nhìn chăm chú Hạ Trịnh Trọng ra lệnh. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem xe hammer thượng zombie vương tiêu diệt, này đàn không đầu óc zombie các khẳng định liền hội tan đi. Căn cứ nguy cơ cũng là giải quyết hơn phân nửa. Này đó vướng tay chân chém đầu nhiệm vụ đương nhiên là săn thi đại đội nhân phụ trách đi làm. Tác chiến trong phòng chỉ huy, mọi người đều mắt cũng không chớp một chút nhìn chằm chằm vệ tinh màn hình quan sát. Kỷ Giá vũ trang phi cơ trực thăng ong ong bay lên. Tái cường đại săn thi các đội viên hướng phía zombie vương xe hammer bay đi. Chỉ cần bọn họ đánh lén thành công, căn cứ chi vây là có thể giải quyết. Mấy trăm vạn nhân loại là có thể tiếp tục sinh tồn được. Đại gia đại khí cũng không duyễn nhìn màn ảnh, trông mong thắng lợi một màn kia. Ở bọn họ xem ra, zombie các số lượng mặc dù rất nhiều, thế nhưng chúng nó không đầu óc, chỉ sẽ bị động chịu đòn. Lần này không chung đánh lén nhất định sẽ mã đáo thành công. Thế nhưng, bọn họ thất vọng, ngày vũ trang phi cơ trực thăng chạy đến cách zombie đàn bầu trời không nhiều xa thời gian. Không đợi phóng ra phi đạn, liền nhìn thấy không chung một đám chim to bay tới. Những thứ ấy chim to hồng hồng mắt, đầy răng, đen bóng móng vuốt, bang bang mãnh liệt đụng vũ trang phi cơ trực thăng. Dùng chúng nó giống móc vừa giống như là đao nhọn móng vuốt chảo lật vũ trang phi cơ trực thăng. Bằng đỉnh. Chào rớt nó cánh quạt, mãnh liệt đụng còn đem máy bay chống đạn cửa sổ thủy tinh cũng đụng phải vỡ nát. Sát đầu gian, máy bay phi công liền bị chim to bắt được đầu quần áo câu ra cabin. Bay về phía trên cao, hóa thành một cái chấm đen biến mất ở trên trời. Máy bay mất đi khống chế liền muốn đi xuống rơi. Cái khác săn thi đội viên mặc dù ra sức chống lại. Thế nhưng vẫn như cũ chờ đỡ không được máy bay hạ truy. Bất ra mấy giây, kia cỗ vũ trang máy bay liền ầm một tiếng rơi xuống ở zombie đàn chung. Nổ tung, khỏi phải nói, này một giá máy bay lý săn thi đại đội thành viên không có một có thể sống được tới. Chính là may mắn quang không chết, máy bay nổ cũng tạc từ, chính là mệnh lại lớn một chút, tạc không chết. Cũng bị trên mặt đất kia ngàn vạn zombie phân ăn. Lão la, Tiêu Dật nhìn thấy này hình ảnh thoáng cái nhào tới. Thống khổ nước mắt chảy xuống. Hắn, hận không thể đem vệ tinh hình ảnh lý săn thi đội viên trực tiếp theo thi đàn lý cứu ra. Thế nhưng hình ảnh thượng trừ máy bay xác còn đang mạo khói xanh. Đâu còn có chút người sống loại bóng dáng. Chiếc thứ hai vũ trang máy bay lại lần nữa bay lên. Thu hoạch lớn căn cứ nhân loại hy vọng lại lần nữa bay về phía zombie đàn không ngoài sở liệu. Tiểu đội thứ hai máy bay lại lần nữa rủi ro, kia cuồn cuộn máy bay khói đen lại lần nữa hướng nhân loại chứng minh. Zombie các đã có không quân kia từng nhóm một trên không trung bay múa sức chiến đấu siêu cường. Giận chim to, vệ tinh hình ảnh, xe hammer lý. Một đẹp nữ zombie vương đối không trung xem thường vươn một ngón tay út. Sau đó liền làm càn cười như điên. Tác chiến trong phòng chỉ huy rơi vào trầm mặc. Các quân quan một cái sau đó một cái hút thuốc. Trong phòng sương mù bốc hơi. Săn thi đại đội bất quá trên dưới 100 cái đội viên. Nhưng bọn hắn là bộ đội tinh nhuệ nhất thành viên. Cũng có rất nhiều tiến hóa nhân loại. Nhưng là bọn hắn nhưng ngay cả cùng những thứ ấy zombie vương đối diện một trận chiến cơ hội cũng không có, liền bị zombie đàn nuốt sống. Hiện tại săn thi đại đội đã tổn thất quá bán, cơ hồ mất đi sức chiến đấu, chém đầu hành động thất bại. Căn cứ nhân loại, đối mặt trước nay chưa có sinh tồn nguy cơ. Hết chương.